Chương 446, Quái dị đại hội. Cái kia xì xì dầu chiên âm thanh, từ xa mà đến gần, trở nên càng phát ra rõ ràng. Chu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này lại có cái gì tới sao rất nhanh Chu Phàm cũng không cần đoán. Cái kia quái dị từ trong bóng tối đi ra, mượn tối nay hơi ảm đạm ánh sao, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia quái dị dáng vẻ. Quái dị hai chân đứng thẳng, nó có một đôi tựa như tiểu xà đồng dạng mảnh cánh tay, tại hai cánh tay cuối cùng là bén nhọn hồng trảo, mỗi một cái dài nhỏ hồng trảo cũng như sáu đạo sắc bén hẹp đao. Đặc biệt nhất chính là thân thể của nó thân thể u lục làn ra tầng tầng lớp lớp rủ xuống, từng tầng thịt mỡ mỡ cấu thành ngan nở tầng nếp gấp. Nó có hình tròn đầu lâu, nhưng đầu lâu bên trên đồng dạng che kín nếp gấp, không nhìn thấy bất kỳ ngũ quan. Chu Phàm nhìn xem cái kia quái dị, trong lòng hắn hơi nhảy, cái này quái dị dáng vẻ, nhường hắn nhớ tới điển tịch ghi lại huyết lệ cấp quái dị hiệp quỷ, hắn lại cẩn thận xem một lần, đây không có sai, tuyệt đối là huyết lệ cấp hiệp quỷ. Tối nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đây là muốn mở quái dị đại hội sao? Chu Phàm cười khổ, coi như muốn mở quái dị đại hội, vậy cũng không có thể đi xa một điểm mở, hắn cũng không phải quái dị. Bất quá tình huống cũng như thế, Chu Phàm ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn vô vô vừa ngủ một hồi Lao Huynh. Lao Huynh xoay người đứng lên, nó vừa thấy được lại nhiều hai đầu khí tức kinh khủng quái dị, toàn thân lông tóc gần ẩn giật lên đến, thử lấy cho răng. Đừng tê ơ. Chu Phàm thấp giọng quát no y nếu là Lao Huynh quá mức sợ hãi, vừa gọi chọc giận trong đó một đầu huyết lệ cấp quái dị, đối với hắn tình thế cũng rất là bất lợi. Lao Huynh ngoan ngoãn nghe lời, cố nén không có để cho đi ra. Chu Phàm lại ngắm một chút duy trì tư thế bất động quỷ táng quan, hắn mơ hồ đoán được du hồn thụ cùng hiệp quỷ xuất hiện có thể là cùng quỷ táng quan hay hoặc là mình có quan hệ. Nếu như là chính mình nguyên nhân một ngày một đêm gặp được ba đầu huyết lệ cấp quái dị, này lại không phải là Hắc Long đã từng đề cập qua vô mệnh người vận rủi chán của hắn chảy ra mồ hôi, liền hắn biết, quỷ táng quan tin tức quá ít, nhưng hiệp quỷ cùng du hồn thụ hắn hiểu đến càng nhiều hơn một chút, hai cái này quái dị trước mặt, liền xem như tốc độ đoạn huyễn ảnh cấp thân pháp, cũng rất khó đào thoát. Về phần thuấn di cấp có cơ hội hay không, liền có chút khó nói. Du hồn thụ hẳn là sẽ không nói, hiệp quỷ tại trong điện tịch nói là hư hư thực thực trí quyệt, nhưng còn chưa triệt để xác nhận. Về phần quỷ táng quan cũng không rõ ràng. Nhưng mà ba đầu quái dị tựa hồ không nói gì giao lưu ý tứ, hay hoặc là bọn chúng đã sớm thông qua một loại nào đó Chu Phàm không thấy được hình thức tiến hành giao lưu. Tóm lại ba đầu quái dị cùng một người cũng giữ yên lặng, duy chỉ có còn lại du hồn thụ bên người những cái kia chạy lấy âm ảnh quái dị vui cười tiếng. Loại trầm mặc này cũng không có tiếp tục quá lâu, cuối cùng vẫn bị đánh vỡ. Hiệp quỷ phát ra một tiếng rít. Tầng kia trùng điệp trồng nếp gấp ra thịt đều là giật lên tới. Chu Phàm nắm Lao Huynh chó cổ, hắn con mắt vừa đi vừa về chuyển động, không vẹn vẹn chú ý đến hiệp quỷ, còn có du hồn thụ cùng quỷ táng quan. Quay chung quanh du hồn thụ chạy âm ảnh quái dị cu nở dê dừng lại, bọn chúng quái dị dung hợp lại cu nở dê nhau, thành một cái như đứa trẻ đồng dạng âm ảnh quái dị, cái này quái dị như du hồn thụ đồng dạng, tản mát ra nhu hòa bạch quang. Quỷ táng quan cái kia ngồi tại quan tài bên trên hai cái đứa trẻ bóng xám rốt cục xoay về một mực nhìn lấy Chu Phàm đầu, bọn chúng nhảy xuống hắc thiết bỏ lê, một cái hướng về hiệp quỷ phóng đi, một cái hướng về du hồn thụ phóng đi. Dung hợp lại cu nở dê nhau âm ảnh quái dị phát ra một tiếng rít gào gọi, nó đón lấy bóng xám đứa trẻ, hiệp quỷ cu nở dê đồng dạng không ngoại lệ. Đánh nhau Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn dẫn theo lão huynh cấp tốc lui lại, chỉ là trong lòng của hắn phát lệnh. Bởi vì quan tài bên trên cái kia bóng xám nữ nhân còn tại nhìn xem hắn. Chu Phàm trầm mặc một cái, vẫn là tạm thời đình chỉ bước chân, nhìn xem bốn cái quái dị chém giết. Bóng xám đứa trẻ so với hắn nghĩ còn mạnh hơn, cùng hiệp quỷ còn có du hồn thụ triệu hoán âm ảnh quái dị đánh, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng hiệp quỷ đánh bóng xám đứa trẻ sử dụng màu xám tiểu kiếm, mỗi một kiếm vỗ xuống, đều sẽ tạo nên từng tầng màu xám gợn sóng không gian. Chạm tại hiệp quỷ cái kia hồng trên vuốt, tràn ra vô số ánh sáng xám. Một bên khác, bóng xám đứa trẻ sử dụng đồng dạng là màu xám tiểu kiếm. Màu xám tiểu kiếm không ngừng bổ vào âm ảnh quái dị trên thân. Âm ảnh quái dị cười đùa không có ngăn cản, chỉ là dùng mình lợi chảo không ngừng ý đồ xé rách bóng xám đứa trẻ thân thể. Có thể trông thấy, mỗi một kiếm rơi xuống, âm ảnh quái dị trên thân cũng có nhàn nhạt khói đen tràn ra. Bốn cái quái dị đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Bọn chúng cút thành cái bóng mơ hồ, lực lượng cường đại khiến cho mặt đất từng tầng sụp đổ xuống, khí lưu cuồng loạn tứ ngược, hình thành gió thổi bốc cháy gỗ ngọn lửa trở nên càng phát ra thịnh vượng. Chu Phàm lại là lui lại mấy chục bước, hắn sợ mình bị dính líu vào. Hắn xem như thăm dò rõ ràng, chỉ cần không đi ra nhất định phạm vi, quỷ táng quan liền sẽ không đuổi theo. Hắn hiện tại không dám chạy trốn đi, bởi vì cái kia bóng xám nữ nhân rất có thể sẽ trực tiếp đuổi theo. Hay hoặc là quan tài đồ vật bên trong sẽ trực tiếp đi ra, hai cái này bóng xám đứa trẻ cứ như vậy lợi hại, cái kia bóng xám nữ nhân hay hoặc là quan tài đồ vật bên trong chỉ sợ càng kinh khủng. Hiện tại hắn tạm thời chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, trong lòng của hắn âm thầm chờ mong, cuối cùng đánh cho một cái ba bại câu thương, đến lúc đó hắn xuất thủ một đao một cái, đem bọn nó toàn bộ cho làm thịt. Chỉ là Chu Phàm tìm cách rất nhanh thất bại, chiến đấu tiếp tục một đoạn thời gian ngắn liền cùng một chỗ kết thúc. Hiệp quỷ bị bóng xám đứa trẻ một kiếm chém thành hai đoạn, vô số ưu lục hủy hệ tờ di cờ hờ tung tóe vẩy mà ra, thân thể của nó rơi trên mặt đất. Nhưng mà chia hai đoạn hiệp quỷ cũng chưa chết, nó hướng về hắc ám chạy tới, hai đoạn thân thể rất nhanh lại hợp lại cùng nhau. Một bên khác, cái kia âm ảnh quái dị đã bị bóng xám đứa trẻ kiếm xé rách thành vô số màu đen hơi khói. Gầm nhẹ tiếng hét thảm không dứt bên tai, tại dung hợp âm ảnh quái dị bị xé thành màu đen hơi khói về sau, du hồn thụ run rẩy lên, trên người nó bạch quang trở nên mấy không thể gặp, nó chui vào lòng đất, hoàn toàn biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Cái này cũng thấy Chu Phàm thẳng hút hơi la nhờ, hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, hai cái này bóng xám đứa trẻ không khỏi mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Hai cái bóng xám đứa trẻ chạy về sát xe trượt tuyết, hai bọn chúng bỏ lên trên gỗ lim quan tài, bọn chúng cũng không phải không có bất kỳ cái gì tổn thương, chí ít thân thể của bọn nó cũng trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, nhưng khi bọn chúng ngồi tại quan tài bên trên thời điểm, gỗ lim quan tài tựa hồ có cái gì lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn nó, khiến cho thân thể của bọn nó nhanh chóng chữa trị. Bóng xám đứa trẻ trở lại gỗ lim quan tài bên trên, bọn chúng lại như cái kia bóng xám nữ nhân đồng dạng, duy trì tư thế cũ nhìn đứng ở trong bóng tối Chu Phàm. Chu Phàm mặt lạnh lấy, hắn lại từ từ đi trở về bốc cháy gỗ bên cạnh, nhìn xem ngọn lửa u lam nghĩ một lát, hắn phát ra một tiếng cười khẽ. Lao huynh không hiểu thấu nhìn xem chủ nhân của mình, chủ nhân sẽ không phải là dọa điên a, ngươi nhìn xem, bọn chúng nếu là tới, ngươi liền đánh thức ta, ta ngủ. Chu Phàm hướng Lao huynh nói một câu, ngã đầu liền ngủ. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này quỷ táng quan tuyệt đối không phải là Thủy Hương Nghi Loan Ti nói cái gì huyết lệ cấp, mà là gặp quỷ bạch sát cấp thậm chí là hát sát cấp mạnh như vậy quái gì đánh khẳng định là đánh không lại, còn không bằng dứt khoát ngủ thôi.